One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 119, Sanji. Baratie, Đông Hải nổi danh nhất nhà hàng nổi trên biển. Bản thể là một chiếc to lớn thuyền biển. Đi qua đặc thù cải tạo về sau biến thành một tòa phiêu phù ở trên biển kinh doanh di động nhà hàng. Ngoại trừ Mỹ thực nghe tiếng Đông Hải bên ngoài. Vì nhà hàng cung cấp thức ăn ngon các đầu bếp cũng thanh danh truyền xa. Cùng bình thường nhà hàng các đầu bếp hoàn toàn khác biệt. Baratie các đầu bếp lấy chiến đấu đầu bếp danh hào danh dương Đông Hải. Những này một khi khách nhân không có tiền thanh toán liền trở nên cực kỳ hung bạo các đầu bếp trời. Mới biết đổi nghề trước đó là đến từ cái nào đi cái nào nghiệp. Đông Hải một mực có truyền thuyết xưng Baratie các đầu bếp rất nhiều tại đầu bếp trước đó đều là hải tặc, thậm chí có người muốn ăn cơm chùa bị đánh một trận về sau hướng hải quân báo cáo. Nhưng là vô luận như thế nào? Có một chút được công nhận, Baratie thức ăn phẩm chất đúng là Đông Hải đỉnh tiêm. Mỗi ngày đều có đại lượng khách nhân cố ý đến nhà nhấm nháp món ăn. Lúc này, cái này một chiếc có miệng cá trang trí nhà hàng nổi trên biển nội bộ sinh ý phi phàm. Lầu một tất cả bàn ăn đều ngồi đầy nhóc. Một người mặc tây trang màu đen tóc vàng nam nhân thành thạo bưng đựng lấy thức ăn bàn ăn trong đám. Người xuyên qua, nhẹ nhàng linh hoạt đem xử lý đặt ở đối ứng khách nhân trước mặt đồng thời. Hắn quay đầu hô to. Đừng nhàn rỗi làm việc lặt vặt. Hiện tại bận rộn như vậy. Người cũng đi hỗ trợ mang thức ăn lên. Ai là làm việc lặt vặt đó a? Nhà hàng một góc, chính cầm cây lau nhà lau tóc xanh màu gà đầu nghiêng đầu lại tức giận nói. Ngươi cái này quyển mi mau muốn bị đánh sao? A, đây chính là ngươi cùng phó chủ trù nói chuyện thái độ sao? Quyển mi mau tóc vàng nam nhân trùng điệp cầm trong tay xử lý hướng trên mặt bàn một đập. Có chút tóe lên nước canh kém chút nhảy đến bàn này khách trên thân thể người. Ai quản ngươi a? Lão tử là đến học đá kỹ, không phải tới nghe ngươi sai xử. Tóc xanh màu gà đầu đồng dạng nổi giận đùng đùng. Có thể sai xử lão tử chỉ có giáo phụ đại nhân một người. Hai người thậm chí dứt khoát cách không dùm beng. Ồn ào quá, tới gần nơi hẻo lánh một bàn khách nhân bên trong một người nhướng mày. Theo bản năng nắm tay hướng dựa vào ghế vai pháo với tới. Còn có để hay không cho người ăn cơm a? Im miệng. Ngồi cùng bàn một cái khác đại hán tức giận nói. Muốn tìm chết đừng nhấc lên chúng ta. Muốn gây chuyện nam nhân sững sờ. Đồng bạn của mình đây là thế nào? Bất quá chỉ là nhà hàng mà thôi. Có gì phải sợ. Bọn hắn thế nhưng là vừa mới thảo phạt một cái băng hải tặc thợ săn tiền thưởng a. Mở miệng ngăn cản đại hán ẩn nấp chỉ mau gà đầu. Chẳng lẽ ngươi không biết nam nhân kia sao? Muốn gây chuyện ra hỏa sững sờ. Chợt nhận headliner đo cái kia tóc xanh vài lần. Sau đó sắc mặt của hắn bỗng nhiên đại biến. Khó có thể tin nói. Ba, Bartolomeo tiên sinh. Ulysses gia tộc đại cán bộ vì sao lại ở chỗ này? Mấy người kia đều là thợ săn tiền thưởng công hội đăng ký thợ săn. Đi qua lốc tao, cũng đã gặp Bartolomeo, biết thân phận của hắn. Cái này không phải chúng ta cai quản sự tình. Ăn cái gì à, thế là, một bàn người tiếp tục vùi đầu ăn uống. Bartolomeo cùng tóc vàng cãi lộn vẫn còn tiếp tục, thẳng đến nhà hàng lầu 2 truyền đến gầm lên giận dữ. Ồn ào quá các ngươi hai cái hỗn đản. Không biết dạng này sẽ ảnh hưởng khách nhân đi ăn cơm tâm tình sao? Không ít khách nhân yên lặng bịt lấy lỗ tai. Bartolomeo ngẩng đầu tức giận nói. Dép lão bản, cái này chết quyển mi mau khinh người quá đáng. Ta đều đang nỗ lực quét dọn hắn còn muốn sai xử ta. A, ngươi cái này mau gà đầu hỗn đản ăn uống chùa còn lý luận đúng không? Quyển mi mau cũng nổi giận đùng đùng. Hai cái ngớ ngẩn. Trên lầu hai một bóng người nhảy xuống. Trên đầu cao cao các đầu bếp trùng điệp tại hai người trên đầu đập một cái. Bất quá tại muốn bị nện vào trong nháy mắt. Bartolomeo hai tay giao nhau cùng trước ngực. Đỉnh đầu một đạo cỡ nhỏ bình chướng xuất hiện giúp hắn chặn lại một kích này. Sanji, làm ngươi xử lý đi. Bato, nên làm cái gì ngươi liền đi làm cái gì. chất gỗ chân giả sử trên sàn nhà. Đã từng đại hải tặc. Đi chân Trần Dép tức giận nói. Hai người lúc này mới an phận mỗi người quản lý chức vụ của mình. Dép thật dài thở phào nhẹ nhõm. Từ khi Bartolomeo sau khi đến, lông mày đều sẽ bị hai tên khốn kiếp này khí tim đau thắt. Bartolomeo tiếp tục quét dọn vệ sinh. Làm Ulysses gia tộc cao cấp cán bộ. Đông Hải còn không ai có thể ép buộc hắn làm công nhân vệ sinh. Đây là hắn tự nguyện. Ngẫu nhiên nghe nói nhà hàng nổi trên biển Dép lão bản đá kỹ cao minh. Hắn liền cố ý chạy tới bái sư học nghệ. Mặc dù đã chứng minh Dép đá kỹ hoàn toàn chính xác rất mạnh. Nhưng là vấn đề ở chỗ cái này mang theo cao cao đầu bếp mũ nam nhân không vì tiền tài mà thay đổi. Dù cho Bartolomeo xuất ra hơn chục triệu berry cũng không thống nhất truyền thụ cho hắn đá kỹ. Nhưng là may mà Dép lão bản cũng không phải thật khó chơi. Đi qua Bartolomeo quấy giày đòi hỏi. Dép cuối cùng đồng ý Bartolomeo tạm thời lưu tại Barati cầm sạch khiết công. Thù lao liền là hắn sẽ truyền thụ Bartolomeo làm sao đá người. Tuy nói là đá kỹ. Nhưng cũng không phải phức tạp gì đồ vật. Dép cũng không có dạy cho Bartolomeo cái gì thâm ảo chiêu số. Càng nhiều hơn chính là liên quan tới phát kình kỹ xảo. Làm sao đá có thể làm cho đá ra ngoài lực đạo càng lớn. Cái này mới là trọng điểm. Trải qua một đoạn thời gian học tập, Bartolomeo kỳ thật không sai biệt lắm đã có thể tuyên cáo kết khóa. Về sau liền là không ngừng luyện tập, quen thuộc, sau đó thử khai phát thích hợp bản thân phong cách chiêu số. Bận rộn giữa trưa đoạn thời gian quá khứ về sau, nhà hàng rốt cục hơi nhàn rỗi. Bartolomeo cùng trong nhà ăn các đầu bếp thu thập một chút nhà hàng về sau chuẩn bị ăn cơm đi. Làm ăn uống chính là điểm này không ít. Thời gian ăn cơm vĩnh viễn so những khách nhân muộn rất nhiều. Còn chưa kịp đi trong phòng bếp đem rau bưng ra. Nhà hàng cánh cửa lại bị đẩy ra. Ấy, chấm ngoặc kép, nhìn xem người tới. Bartolomeo con mắt trừng lớn. Hoan nghênh quang lâm, khách nhân. Quyển mi mau đã trước một bước nghênh đón tiếp lấy. Xin hỏi các ngươi muốn ăn chút gì đâu. Mau tránh ra cho ta quyển mi mau. Bartolomeo chạy tới. Không chút khách khí gạt mở quyển mi mau. Hướng phía người tới cung kính cúi đầu. Giáo phụ, ngài làm sao lại tới đây? Người vừa tới không phải là người khác. Chính là cố ý tìm đến Bartolomeo Reinhardt. Hắn cũng không là một người. Còn mang theo pudding cùng Manseri. Giáo phụ, quyển mi mau ánh mắt đặt ở Reinhardt trên thân. Gia hỏa này liền là Bartolomeo hỗn đản này đi theo nam nhân. Cái kia lốc tao giáo phụ. Bartolomeo hướng Reinhardt hỏi xong tốt về sau nhìn về phía đi theo Reinhardt phía sau ôm Manseri. Hết nhìn đông tới nhìn tây pudding có chút khom người. Vị này liền là pudding tiểu thư A. Lần đầu gặp mặt, ta là giáo phụ cấp dưới. Danh tự là Bartolomeo. Pudding tùy ý gật đầu. Đi theo Reinhardt đi lốc tao về sau. Loại này tư thế nàng đã thường thấy. Không sợ hãi chút nào. Nàng lôi kéo Reinhardt ống tay áo. Reinhardt đại nhân, nơi này đồ ăn thật rất tốt ăn sao? Đây là đương nhiên. Vị này đáng yêu tiểu thư. Quyển mi mau nam nhân. Vinsmoke, Sanji nhìn một chút ba con mắt pudding. Lại nhìn một chút bị nàng ôm vào trong ngực Manseri. Hiển nhiên hơi kinh ngạc. Nhưng là y nguyên nho nhã lễ độ. Chúng ta Barati là Đông Hải tốt nhất nhà hàng. Reinhardt vui vẻ gật đầu. Đã sớm nghe nói qua Barati tên. Mong rằng phiền phức đầu bếp các tiên sinh không cần giấu dốt. Đó là đương nhiên. Tự đi chân Trần Dép tiến lên đây. Bình tĩnh nói. Để khách nhân đạt được thỏa mãn. Là chúng ta đầu bếp sứ mệnh. Giáo phụ tiên sinh. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.